Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1135, Thần Châu rơi xuống. Trời sập đất rụt, toàn bộ Đệ Bát Châu đều là như thế. Một cái cự đại thần quốc, thống ngự vô hạn lãnh thổ quốc gia non sông. Tại hôm nay, triệt để bị san bằng, nguyên một đám sinh linh chôn vùi trở thành hất bụi, tùy phong tiêu tán. Một ngày này, Đệ Bát Châu tao ngộ tai họa ngập đầu. Theo thanh lâm không ngừng niết ấn, theo cái kia 10 trượng quang cầu xuất hiện, Đệ Bát Châu phảng phất đều bị thanh lâm cho điều động rồi. Theo động tác của hắn mà động tác, theo ý niệm của hắn mà động tác, đế thể đệ tam băng, băng thiên địa, thanh lâm quát chói tai. Thi triển ra cái này cực kỳ đáng sợ một kích, đế thần tộc, theo đạt tới tử nguyệt phúc địa, tiến vào thanh nhật trảm tinh cảnh giới, có thể tự chủ mở ra tầng thứ 3 đại đế lục tu hành. Đế thể đệ tam băng, cũng tùy theo sinh ra đời, chỉ là, một kích này, cần thiết tiêu hao lực lượng, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, dưới mắt thanh lâm tao ngộ sinh tử uy hiếp. Cho dù bị rút sạch một thân lực lượng, hắn cũng không khỏi không làm như vậy. Một loại trong nháy mắt, thanh lâm chấn trưởng, 10 trượng đại quang cầu, lập tức băng tán, lại để cho người hãi hùng khiếp vía băng diệt chi lực. Gào rú mà ra, cái kia đại địa, như giấy mỏng đồng dạng, bị băng diệt, loạn thạch xuyên không, toái đất bay tán loạn, cái kia trời xanh. Như vải rách đồng dạng, bị xé nứt, bị phá hủy, vĩnh viễn cũng không thể khép lại. Oanh, băng diệt chi lực cùng hủy diệt chi lực va chạm, dù là thanh lâm, cũng bị cái kia từng tiếng chấn động chấn đắc miệng phun máu tươi. Băng thiên địa chi uy, khó có thể khống chế, cây đình quét huyệt đồng dạng hình ảnh xuất hiện. Triệu mục linh hồn kíp nổ tăng thêm đệ bát châu số mệnh kíp nổ hủy diệt chi lực. Toàn bộ tuyến tan tác, băng diệt chi lực những nơi đi qua, hết thảy đều không còn tồn tại. Tất cả đều là một mảnh tĩnh mịch cùng hắc ám. Không, điều đó không có khả năng. Triệu mục linh hồn, sợ hãi kêu to, chợt bao phủ tại cái kia nhiều tiếng chấn động bên trong. Triệu mục triệt để chết rồi. Mãi cho đến chết, hắn đều không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Không biết đã qua bao lâu thời gian, không gian yên tĩnh lại. Đệ Bát Châu đã diệt, trong tinh không, một khối ngàn vết lở loét trăm lỗ đại lục chậm rãi lơ lửng. Cái này khối đại lục chỉ là nguyên Đệ Bát Châu 1% không đến, đã không thể xưng là một châu. Về phần Đệ Bát Châu những bộ phận khác, tất bị hoàn toàn băng diệt, lún xuống, Đệ Bát Châu, rơi xuống, cả phiến thế giới, yên tĩnh trở lại, tĩnh mịch cùng hắc ám, đã trở thành thời không sông dài ở bên trong, duy nhất vĩnh hằng bất biến chủ đề, một loại chỗ trong tinh không, một cái bạch y tóc tím nam tử, chìm chìm nổi nổi, theo thời không phong bạo, không ngừng lưu chuyển, không ngừng chạy. Người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm, đế thể đệ tam băng, là đối ứng thần hoàng cảnh giới đích thủ đoạn, có thể so với tuyệt thế đại thần thông. Thanh Lâm không phải thần hoàng, cưỡng ép thi triển một kích này kết quả, tự nhiên là toàn thân lực lượng bị tháo nước, linh hồn tự chủ về tới trạng thái hôn mê, dùng ta bảo hộ, thời gian trôi qua, một chiếc chiến hạm khổng lồ. Có thể so với một khỏa tinh thần, chưa từng tận xa xôi trong tinh không, qua sông mà đến, mau nhìn, tại đâu đó, thanh lâm hắn tại đâu đó, trên chiến hạm, yêu thiên hưng phấn kêu to, tâm tình kích động, lại để cho hắn thậm chí quên đứng trước mặt lấy chính là cường đại thanh thiền. Dưới sự hưng phấn, yêu thiên trực tiếp ôm lấy thanh thiền. Hoàn toàn bất chấp cái gì nam nữ đại phòng rồi, càng bất chấp kiêng kỵ thanh thiền, hiện tại, coi như là một căn mộc thung tại bên cạnh của hắn. Hắn cũng sẽ biết cao hứng đem chi ôm vào trong ngực. dùng biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình. Cút, thanh thiền âm thanh lạnh như băng vang lên. Yêu Hiên lập tức như là bị giẫm trúng cái đuôi con chuột, như giật điện buông ra thanh thiền, xám xịt cũng như chạy trốn lao ra chiến hạm, phóng tới Thanh Lâm. Thanh Lâm biểu lộ lạnh lùng, đáy lòng lại cực không bình tĩnh. Đại chiến đã xong, đệ bát châu rơi xuống, bị diệt, thế nhưng mà Thanh Lâm cũng biến mất không thấy. Mấy ngày nay tới giờ, thanh thiền khống chế chiến hạm, toàn bộ tinh không tìm kiếm Thanh Lâm. Hôm nay cuối cùng đã tìm được, nhưng khi nhìn lấy cái kia toàn thân là huyết thân thể, thanh thiền trong lúc nhất thời lại sợ. Thanh Lâm nếu là chết rồi, vậy phải làm thế nào? Lâm Nhi, ngươi không phải chết, ngươi nhất định không phải chết. Lâm Nhi, tỷ tỷ chỉ còn lại có ngươi như vậy một người thân rồi. Ngươi không thể vứt bỏ tỷ tỷ bỏ qua. Lâm Nhi, tỷ tỷ ở chỗ này chờ ngươi. Còn có Huyền Linh, còn có Ngưng Nhi, bọn hắn cũng đang chờ ngươi. Ngươi vô luận như thế nào cũng không thể chết. Thanh Thiền do dự, thử nhiều lần, đều không dám lao ra chiến hạm. Nàng sợ, sợ đi đến Thanh Lâm bên người, nhìn thấy nhưng lại một cỗ thi thể lạnh băng. Còn sống, Thanh Lâm, còn sống, Thanh Thiền tỷ, Thanh Lâm hắn còn sống. Yêu Thiên hưng phấn thanh âm truyền đến, Thanh Thiền cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Thiền cảm giác một thân lực lượng đều giống như bị đã tiêu hao hết. Thời gian dài lo lắng hãi hùng, tại thời khắc này cuối cùng là có kết quả. Thanh Thiền chậm rãi đi xuống chiến hạm, lại sớm đã kềm nén không được kích động, mừng rỡ tâm tình, chạy vội hướng Thanh Lâm. Thanh Thiền đi qua địa phương, có nước mắt chảy xuống, lơ lửng thành nước mắt tích, thật lâu không tiêu tan. Lâm Nhi, đi vào Thanh Lâm bên người, Thanh Thiền Ngọc vươn tay ra, vươn hướng Thanh Lâm mặt. Thời gian dài như vậy rồi, nàng rốt cục khả dĩ kiểm tra Thanh Lâm mặt, xem nhìn mặt hắn, Thanh Thiền rơi lệ, vui mừng kích động chảy xuống nước mắt. Ông, đột nhiên, một tiếng vù vù chi âm hưởng lên, Yêu Thiên cùng Thanh Thiền đồng thời phát giác, Thanh Lâm thân thể lại lập tức trở nên nóng hổi vô cùng, cả người hắn đều giống như muốn thiêu đốt đồng dạng, lại để cho người không thể đụng vào. Cùng lúc đó, trong hư không, một cái đường kính chừng ức dặm luồng khí xoáy xuất hiện, như cùng một cái đổi chiều cái phễu, rủ xuống hướng Thanh Lâm đỉnh đầu. Khôn cùng tinh lực cùng bổn nguyên chi lực ở đằng kia luồng khí xoáy bên trong xuất hiện, phong khởi vân dũng, tinh nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn, chui vào Thanh Lâm đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Đây là Yêu Thiên động dung, kinh hỉ nhìn xem Thanh Lâm, nói, đây là đệ bát châu rơi xuống về sau tràn ra lực lượng. Có tinh lực cũng có bổn nguyên chi lực, trừ lần đó ra, còn có vô tận tánh mạc nguyên lực. Đây là một hồi đại tạo hóa. Yêu Thiên kích động kêu to, kinh hỉ nhìn xem Thanh Lâm, tại Lâm Nhi bên người ngồi xuống tu hành, chúng ta cũng có thể được lợi. Bình tĩnh trở lại Thanh Thiền, cũng nhìn ra mánh khóe, không đều Yêu Thiên phản ứng, tự gần sát Thanh Lâm ngồi xuống, nhắm lại một đôi mắt đẹp. Yêu Thiên thấy thế, lập tức nghe theo, luồng khí xoáy cuồn cuộn, tiến vào Thanh Lâm thân thể. Đại bộ phận trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Một số nhỏ tán giật, ẩn mà ra, bị Thanh Thiền cùng Yêu Thiên lợi dụng. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm lực lượng trong cơ thể đang gia tăng. Thực lực của hắn đã ở tăng cường, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên cũng là như thế. Đặc biệt là Yêu Thiên, hắn phát giác, chính mình lại trực tiếp đã trở thành chín tinh tinh không chí tôn hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong còn sót lại một bước ngắn, ta cảm giác ta tùy thời đều có thể độ hóa thần kiếp, phá tôn hóa thần, Thanh Thiền tự nói, hiển nhiên đồng dạng là được ích lợi không nhỏ. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng kịch liệt chấn động vang vọng một mảnh tinh không. Thanh Thiền cùng Yêu Thiên, đồng thời sắc mặt đại biến, hai người thình lình chứng kiến, tựu tại tiền phương của bọn hắn, thậm chí có một cái đại thủ, trường cũng không biết mấy phần, đột nhiên tự dưng xuất hiện, trùng trùng điệp điệp chấn đã rơi vào chiến thiên thần hạm phía trên. Một trường đem chi chấn thành mảnh vỡ, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.